Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 596. Tiết Thị liên quân toàn quân bị diệt. Kinh thiên động địa, trong đó một chiếc thuyền chấn động mạnh một cái, đụng vào đá ngầm, đáy thuyền xuất hiện một cái to lớn vết rách. Vô số nước biển cuộn trào mãnh liệt mà vào. Ngay sau đó, đệ nhị chiến thuyền, thứ ba chiến thuyền, thứ tư chiến thuyền, Yến Nan Phi mồi hạm đội, chính là tiến nhập Lão Nha hải vực. Đến nơi đây, tất cả liền hoàn toàn bằng vào vận khí. Vận khí đủ tốt tình huống xuống, có thể xuyên qua mảnh này hải vực. Nhưng vận khí không được, coi như là xong. Một khi đụng trên đá ngầm, chỉ có chìm nghỉm. Khoảng khắc về sau, Yến Nan Phi nghe được không cùng một dạng tiếng chuông. Đương đương đương cong, không được, trúng kế, trúng kế, nơi này có đá ngầm, có đá ngầm. Những thanh âm này đều là theo Trầm Lãng hạm đội truyền tới. Rầm rầm rầm, nhưng sau truyền đến từng tiếng nổ. Yến Nan Phi đại hỉ, Trầm Lãng hạm đội đuổi nhanh như vậy, tùy tiện nhảy vào mảnh này Lão Nha hải vực, cũng chỉ có một con đường chết. Bỏ thuyền, bỏ thuyền, muốn châm, muốn châm. A a a, sương mù bên trong, Trầm Lãng hạm đội bên kia truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tiết Bàn mừng như điên, ha ha ha, Trầm Lãng trung kế, hắn xong, hắn xong. Trầm Lãng tự xưng là chí gần như yêu, nhưng vẫn là chạy không khỏi tham lam. A, hạm đội của hắn xong, chúng ta đại công cáo thành. Yến Lạp Phi hạ lệnh, mồi hạm đội tiếp tục thong thả đi về phía trước, tranh thủ ly khai mảnh này hải vực, phái thủy thủ xuống biển, ở phía trước dẫn đường. Rầm rầm rầm, mảnh này hải vực đá ngầm quá dày đặc, căn bản khó lòng phòng bị, cho nên cho dù là Yến Nan Phi mồi hạm đội cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời thủy thủ ở trong biển dẫn đường cũng như trước liên tục không ngừng mà đụng trên đá ngầm. Nhưng vẫn là một con thuyền tiếp lấy một con thuyền chìm nghỉm. Thế nhưng Yến Nan Phi hôm nay vận khí tốt đến kỳ lạ. Hắn chiếc này cờ hạm dĩ nhiên thuận lợi lái ra mảnh này Lão Nha hải vực. Trầm Lãng hạm đội đến tột cùng có bao thê thảm à. Yến Nan Phi cùng Tiết Bàn hoàn toàn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bọn họ như vậy cẩn thận từng ly từng tí, 30 chiến thuyền mồi hạm thuyền còn đụng đá ngầm chìm nghỉm 6-7 thành lấy lên. Trầm Lãng hạm đội như thế hùng hổ, hoàn toàn không biết mà nhảy vào Lão Nha hải vực, trên căn bản là toàn quân bị diệt đi. Đáng tiếc hiện tại sương mù bao phủ, nhìn không thấy tình trạng. Thế nhưng ít nhất Trầm Lãng hạm đội không còn có truy sát đi lên. Lại qua hơn một canh giờ, Thái Dương mới rốt cục xé mở sương mù dày đặc. Yến Nan Phi chứng kiến không gì sánh được thê thảm một màn. Cái này Thiên Lão Nha hải vực, khắp nơi đều nổi lơ lửng toái phiến, nhiều loại toái phiến, đầu gỗ toái phiến, buồm toái phiến, vô số kể, đại đa số thuyền đã chìm nghỉm lăn lộn đến trong biển. Có như vậy mấy chiếc thuyền đặc biệt thảm, trực tiếp bị mắc cạn tại đá ngầm bên trên. Ha ha ha ha, Trầm Lãng tổn thất vô số kể a. Yến Lạp Phi hạ lệnh, hạm đội lần nữa tập kết, ở toàn bộ còn có lục soát tìm Trầm Lãng còn sót lại hạm đội. Lại qua trọn hơn một canh giờ, Tiết Thị gia tộc hạm đội lại một lần nữa hoàn thành tập kết. Nguyên bản 200 chiến thuyền hạm thuyền, này thì vẻn vẹn chỉ còn hạ 170 chiến thuyền. Nhưng vẫn là trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người. Nhưng sau toàn bộ hạm đội mạnh mẽ trải ra, lấy hướng đông bắc hết tốc lực tiến về phía trước, lục soát tìm Trầm Lãng còn sót lại hạm đội tung tích. Vẻn vẹn hơn nửa canh giờ sau, phát hiện Trầm Lãng còn sót lại hạm đội. Quả nhiên phát hiện ở phía trước mười mấy dặm hải vực, Trầm Lãng hạm đội dĩ nhiên điên cuồng chạy trốn. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm hạm đội, này thì phảng phất biến thành ăn mày hạm đội. 39 chiến thuyền hạm thuyền, dĩ nhiên chỉ còn hạ 18 chiến thuyền, còn dư lại đều không thấy tăm hơi. Yến Nan Phi thán phục, Trầm Lãng vận khí không tệ a, lại có 18 chiến thuyền hạm thuyền xuyên qua mảnh này lão nha hải vực. Chẳng qua cái này 18 chiến thuyền hạm thuyền thoạt nhìn đều rất thảm a. Có chút hạm thuyền đã có minh trước nghiêng, rất hiển nhiên cũng là đụng vào đá ngầm, nước biển dưới vào bên trong khoang thuyền, chỉ bất quá còn không có chìm nghỉm mà thôi. Mà có chút hạm thuyền tắc thì là đầu thuyền đuôi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng. Rất hiển nhiên là va chạm vào nhau, cho nên cả nhánh tốc độ của hạm đội trở nên chậm rất nhiều. Tiết Bàn cùng Yến Nan Phi đại hỉ, Trầm Lãng hạm đội xong, triệt để hết, bây giờ chúng ta có chọn 170 chiến thuyền hạm thuyền. Mà ngươi chỉ có 18 chiến thuyền, chúng ta hạm thuyền hoàn chỉnh, mà ngươi Trầm Lãng hạm đội hỏng bất kham, phảng phất thổi một hơi tự muốn vỡ vụn lật úp. Trầm Lãng a Trầm Lãng, mặc cho ngươi gian xảo như quỷ, hôm nay cũng chung ta Yến Nan Phi kế sách, ngươi và Kim Mộc Lan đã không thấy được ngày mai Thái Dương. Trước đem hạm đội của ngươi chém tận giết tuyệt, sau đó sẽ nhằm phía Nộ Triều Thành, đưa ngươi Kim thị gia tộc chảm thảo trừ căn. Tức thì, Yến Nan Phi một hồi hô to, hết tốc lực tiến về phía trước, đem Trầm Lãng hạm đội chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Theo hắn một tiếng lệnh xuống, 170 chiến thuyền Tiết thị hạm đội hùng hổ hướng Trầm Lãng hỏng hạm đội cuồng sông đi. Sát khí sông thiên, tùng tùng tùng tùng đùng, dù cho ở ngoài khơi lên, kinh thiên chống trận cũng bắt đầu gõ. Trầm Lãng, phía trước chịu uất ức của ngươi khí, hiện tại ngày cuối cùng của ngươi rốt cục đến. Trầm Lãng 18 chiến thuyền hỏng hạm đội, không ngừng hướng đông bắc đi tới, mục đích của hắn ở Hoan Hỉ đảo. Bảo bối, còn bao lâu? Mộc Lan chợt nhảy vào hải lý, hóa thân trở thành một cái mỹ nhân ngư một dạng lẻn vào đáy biển. Nhưng sau lặng lặng cảm thụ toàn bộ đáy biển tự nhiên khí tức, cảm thụ nước biển, cảm thụ vùng đất khí tức, bất luận cái gì địa chấn đều không phải là ngẫu nhiên phát sinh. Nhất định là tại dưới nền đất hạ nổi lên cực kỳ lâu năng lượng, sau đó sẽ chợt bạo nổ phát. Kỳ thực, toàn bộ Nam Bộ Hải vực đã phát sinh nhiều lần địa chấn. Đang ở mấy tháng trước, Thiên Nam hành tỉnh phát sinh chấn động, hơn 1.000 dân phòng sụp đổ, đương thời quần thần dồn dập tấu lên. Đây là trời cao cảnh báo, nhắc nhở quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhanh lên tiến hành tế thiên đại điển còn nguyện. Cảm tạ thượng thiên ở nơi này trang quốc vận trận chiến phù hộ. Cũng tránh thức bởi vì như đây, quốc quân Ninh Nguyên Hiến bất đắc dĩ đè ở mùng 9 tháng 7 tiến hành tế thiên đại điển. Nhưng mà, Thiên Nam hành tỉnh địa chấn chỉ là dư ba mà thôi. Chân chính địa chấn ở Nam Bộ Hải vực, liên tiếp không ngừng mà phát sinh. Trầm Lãng thậm chí hoài nghi, cái này một chuỗi dài địa chấn có thể hay không cùng Hắc Thạch Đảo hạ di tích thượng cổ khai phát có quan hệ, mà Kim Mộc Lan đã cảm ứng được. Phía trước một chuỗi dài địa chấn, chỉ là tiểu địa chấn. Mảnh này hải vực dưới nền đất xuống, đang nổi lên lấy một hồi đại địa chấn, không gì sánh được kinh người đại địa chấn. Trận này đại địa chấn uy lực hội vượt lên trước quá khứ vài cái tháng tất cả tiểu địa chấn chi cùng. Trận này đáy biển địa chấn sẽ dẫn phát một hồi kinh người đại hải khiếu. Ở nơi này tràng biển gầm trước mặt, bất luận cái gì hạm đội đều sẽ bẻ gãy nghiền nát, hóa thành bột mịn. Mộc Lan cực nhanh nhảy ra ngoài khơi, trở lại bong tàu bên trên. Phu quân, nay trời tối trên phía trước, đáy biển đại địa chấn nhất định sẽ bạo nổ phát. Trầm Lãng hạ lệnh, hạm đội hết tốc lực tiến về phía trước, đi trước Hoan Hỉ đảo. Nhưng về sau, Trầm Lãng hạm đội buồm trương đầy, tốc độ cao nhất hướng một cái địa điểm đi. Thân sau Tiết thị gia tộc hạm đội, sát khí xông thiên điên cuồng đuổi theo. Mà lần này, Trầm Lãng phải dẫn bọn họ đi địa phương là chân chánh địa ngục. Hai chi hạm đội tốc độ đến cực hạn, bởi vì Trầm Lãng hạm đội muốn sắm vai bị hao tổn, cho nên tốc độ thoáng chậm hơn Tiết Thị gia tộc hạm đội, khiến cho hai chi hạm đội khoảng cách càng ngày càng gần. 18 dặm, 15 dặm, 13 dặm, lúc này, Yến Nan Phi bản năng cảm giác được từng đợt bất an. Tiết Bàn cũng cảm giác được, này thì rõ ràng trời trong nắng ấm, thế nhưng hải điều thủy chung hướng về một phương hướng phi. Vô số hải ngư liều mạng hướng hướng đông bắc du, bọn họ phảng phất tại chạy trốn. Bọn họ vì sao phải chạy trốn? Hầu hết thời gian, động vật có càng thêm bản năng trực giác, có thể cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa lúc này đáy biển đã có rung động. Thúc phụ, những thứ này chim, những thứ này ngư đều ở đây nhìn đông chạy trốn. Bầu trời hải điều đã càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nhất sau hoàn toàn là che khuất bầu trời, mà hải lý ngư tác thì càng nhiều, rậm rạp, vô số kể, toàn bộ nước biển dường như muốn sôi trào một dạng. Bọn họ chứng kiến rất nhiều đại sa ngư, cá voi, còn có nhiều loại ngư, vô số kể. Lúc này vốn là đại sa ngư tiến hành đi săn thời khắc, nhưng chúng nó chỉ lo hướng đông cuồng du. Thúc phụ, cái này thật là lạ a, quá quái. Không chỉ là Tiết Bàn, toàn bộ Tiết Thị hạm đội đều cảm nhận được đây hết thảy. Nhưng mọi người cũng vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy quái mà thôi. Hải dương là nhất cái thế giới xa lạ, thiên hình vạn trạng sự tình không biết có bao nhiêu. Yến An Phi dứt bỏ tất cả tạp niệm, hô lớn, hạm đội trình vây quanh trận hình, hết tốc lực tiến về phía trước, phá hủy Trầm Lãng hạm đội. Chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt, đã dừng lại nghỉ mấy giờ tiếng trống trận lại một lần nữa gõ. Tiết Thị hạm đội liên quân gần 3 vạn người, nhiệt huyết sôi trào, mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, hết thảy khổng lồ cường nỏ chuẩn bị, hết thảy máy bắn đá chuẩn bị, giết Trầm Lãng, giết Kim Mộc Lan, giết sạch mọi người, đem bọn người triệt để mai táng. Theo thiên thượng nhìn lại, Tiết Thị gia tộc hạm đội giống như một chỉ siêu cấp cự thú một dạng, mở ra miệng rộng, mà Trầm Lãng hạm đội chính là 18 con thuyền, giống như một cái tiểu ngư, chính đang điên cuồng chạy trối chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trầm Lãng hạm đội bỗng nhiên gia tốc. Chuyện gì xảy ra? Hạm đội của các người không phải bị hao tổn nghiêm trọng không? Không phải hành động thong thả sao? Chẳng lẽ là trang, người giả trang què, người hạm đội cũng giả trang què. Trầm Lãng hạm đội tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng vượt lên trước Tiết Thị hạm đội hai thành lấy lên. Tức thì đem Tiết Thị hạm đội quăng càng ngày càng xa. Phía trước, Hoan Hỷ đảo đã tại ngắm, đây là một cái mấy chục cây số vuông đảo nhỏ. Đảo nhỏ không tính là lớn, thế nhưng ở đông có một tuyệt diệu hải vịnh, toàn bộ đảo nhỏ chuyển hiện nguyệt nha hình, toàn bộ hải vịnh bị đảo nhỏ nửa bao vây bảo vệ. Trầm Lãng hô lớn, hạm đội hết tốc lực tiến về phía trước, đi trước Hoan Hỷ đảo hải vịnh tránh né. Tiết Bàn cùng Yến Nan Phi bất an trong lòng càng ngày càng đậm. Thúc phụ, chúng ta là không phải trung kế. Yến Nan Phi không rên một tiếng, lúc này nói cái này, còn có ý nghĩa gì? Hết tốc lực tiến về phía trước, tiêu diệt Trầm Lãng hạm đội, giết sạch mỗi người. Nhưng mà, Trầm Lãng hạm đội tốc độ quá nhanh, khoảng cách càng ngày càng xa. Này thì, chiều tà tây xuống, thiên thượng đã xuất hiện quỷ dị đám mây. Đây chính là trong truyền thuyết địa chấn mây sao? Nhưng địa chấn mây phảng phất không có gì khoa học căn cứ a. Trầm Lãng hạm đội hết tốc lực tiến về phía trước, rốt cục tiến nhập Hoan Hỷ đảo bến cảng bên trong. Hạm đội thả neo, dùng xích sắt buộc chặt ở đá ngầm lên. mọi người, toàn bộ lên đảo, toàn bộ lên đảo, những thứ này hạm thuyền có thể giữ được hay không? Hy vọng cực kỳ bé nhỏ, dù cho có hòn đảo này bến cảng che chở. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, hạm đội gần 3.000 người, toàn bộ ly khai chiến thuyền, đang trên Hoan Hỷ đảo, bò hơn mấy trăm mét cao ngọn núi. Lúc này, Trầm Lãng chứng kiến Tiết thị gia tộc hạm đội, đứng ở mấy trăm mét đỉnh núi, toàn bộ ngoài khơi quan sát được rõ rõ ràng ràng, 170 lục soát hạm thuyền, gần 3 vạn người, thực sự là đồ sổ a. Cả nhánh hạm đội phô khai về sau, kéo dài mấy dặm, chi hạm đội này chắc là Tiết thị gia tộc mấy thập niên tài phú tích lũy. Mấy thập niên lực lượng tích lũy, trăm năm hải quân a. Tiết thị gia tộc sở dĩ có thể lũng đoạn toàn bộ Nam Bộ hải vực mậu dịch. Sở dĩ có thể phú khả địch phúc, quyền thế huân thiên, đều là bởi vì, này một chi hạm đội. Chi hạm đội này so với năm đó Cửu Thiên Nguy hạm đội càng thêm chuyên nghiệp, càng thêm cường đại, cần dùng nhiều thiếu tâm huyết, nhiều thiếu hoàng kim tài năng chế tạo thành. Không biết, nhưng tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Mà giờ khắc này, trên mặt biển Yến Nan Phi cùng Tiết Bàn cũng chứng kiến Hoan Hỷ đảo trên đỉnh núi Trầm Lãng đám người, hắn bất an trong lòng, đã đến cực hạn, kỳ thực đã không cần dự đoán, bởi vì toàn bộ đáy biển đã bắt đầu ầm vang, toàn bộ ngoài khơi đã bắt đầu sôi trào. Yến Nan Phi tê cả da đầu, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Hoan Hỷ đảo trên đỉnh núi Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan, hô lớn, hết tốc lực tiến về phía trước, đang bên trên hòn đảo, đem Trầm Lãng, Kim Mộc Lan chém tận giết tuyệt, đem Kim Mộc Lan ngược đãi chí tử. Thời khắc này Yến Nan Phi cũng không nhịn được nữa, cũng nữa nhìn không được như thế rất nhiều. Cuồng thanh hô to, 170 lục soát hạm thuyền, hơn 3 vạn người điên cuồng hướng Hoan Hỷ đảo nhào tới. Càng ngày càng gần, 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, đem Trầm Lãng chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt, Yến Nan Phi nội tâm run rẩy, con mắt sung huyết. Lạc giọng lực kiệt, chiều tà tây xuống, phong cảnh vô hạn, Trầm Lãng đứng ở đỉnh núi, nhìn ngoài khơi, Mộc Lan rúc vào Trầm Lãng trong lòng, ôn nhu nói, phu quân, tới, bỗng nhiên, ùng ùng, xa chỗ gần trăm dặm đáy biển, phát sinh một hồi kinh thiên nổ, toàn bộ đáy biển lục địa, phảng phất trong nháy mắt, chợt đè ép. Đại địa cùng đại địa chợt va chạm, thiên địa chi uy tới, phía tây đáy biển, phát sinh vô cùng mãnh liệt đại địa chấn, kinh người đại địa chấn, dù cho Trầm Lãng đứng ở trăm dặm bên ngoài, đều cảm giác được từng đợt thiên diêu địa động, phạm vi không được lớn, thế nhưng tâm địa chấn rất cạn, cho nên, bạo nổ phát kinh người lực phá hoại, trong sát na, phảng phất có một con thiên thần bàn tay khổng lồ, chợt nhấc lên sóng to gió lớn, kinh thiên biển gầm, đáy biển đại địa chấn đưa tới biển gầm, vượt lên trước mấy chục mét sóng lớn, dường như bài sơn đảo hải một dạng cuộn trào mãnh liệt mà tới. Tràn ngập hủy diệt lực lượng, miên kéo dài mười mấy dặm trên trăm dặm biển gầm, lấy mỗi giây chung 200 mét tốc độ, điên cuồng mà thôi, một màn này quá kinh diễm, quả nhiên vượt lên trước diệt Cửu Thiên Nguy sóng to gió lớn chi gấp trăm lần. Vượt lên trước đại kiếp cung trên đại tuyết băng chi gấp trăm lần. Oanh long long long, Yến Nan Phi nghe được từng đợt nổ. Nhưng về sau, hắn điên cuồng hô to. Nhanh, nhanh, nhanh, hết tốc lực tiến về phía trước. Mọi người đang bên trên hòn đảo, đang bên trên hòn đảo. Thế nhưng, bởi vì mới vừa sóng địa chấn cùng, toàn bộ ngoài khơi đã lay động sao động, tất cả hạm thuyền hầu như đều mất đi sự khống chế. Thật vất vả địa chấn đình chỉ, Tiết thị hơn 100 chiến thuyền hạm thuyền điên cuồng hướng Hoan Hỷ đảo bắn vọt. Thế nhưng, đã tới không kịp, cái này biển gầm tốc độ, đạt được kinh người mỗi giây trung hơn 200 mét, khoảng cách mấy chục dặm, vẻn vẹn 3-4 phần trung sau liền đến. Yến Lam Phi quay đầu, Tiết Bàn quay đầu, Tiết Thị Liên quân hạm đội 3 vạn người quay đầu, tức thì nhìn thấy thiên hạ kỳ cảnh, trên 100 dặm trường, cao mấy chục mét kinh thiên sóng lớn, dường như vạn mã bôn đằng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, điên cuồng tới, ở nơi này thiên địa chi uy trước mặt, nhân lực như thế nào ngăn cản, hạm đội như thế nào chạy trốn. Yến An Phi nhắm mắt lại, Trầm Lãng, mà mẹ nó mẹ ngươi, Trầm Lãng, mà mẹ nó mẹ ngươi, ung ung, vài giây trung sau, kinh thiên biển gầm chợt tịch quyển mà tránh được. Tiết Thị gia tộc 170 chiến thuyền hạm thuyền, chọn 3 vạn người, hoàn toàn biến mất, không được thấy, bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.